Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, Hổ báo lôi âm, chương 259, Hổ báo lôi âm chương thứ 2 đưa lên. Đặc biệt chúc mừng bình thường độc giả trở thành quyển sách vị thứ 2 đường chủ. Mặt khác xin mời các vị mạnh mẽ thư hữu có thể chính bản đạt. Ngài đặt chính là đối bần đạo tốt nhất duy trì. Quyển sách đạt cao, liền có thể đủ đạt được càng tốt đề cử. Cảm ơn, phải biết rằng, bất luận cái nào sư phụ, này nhận lấy đồ đệ biểu hiện tốt xấu, hoàn toàn liền quyết định sư phụ tâm tình, đồ đệ lợi hại, sư phụ trên mặt cũng có quang đây. Lúc này đã là lúc xế chiều, Vệ Tiểu Bắc cũng không có ý định đi Long Hồ đấu tửu lâu. Đơn giản ngồi trước máy vi tính siêu tác nghiên cứu lên tài liệu đến. Không thể không nói, Internet thời đại chỗ tốt nhiều là money, một trong số đó chính là tra tìm tài liệu phương tiện. Mau lẹ tính, gần một phút đồng hồ thời gian không đến, Vệ Tiểu Bắc liền tìm được rồi không ít cùng ba xà có liên quan tư liệu. Đang nhìn qua mấy thiên bạch tháp huyện trí chi hậu. Vệ Tiểu Bắc xem như hiểu rõ ra, nguyên lai. Này bạch tháp huyện tại thương triều thời gian đi ở lại tiên dân được xưng là băng ghế man. Ân, lúc ấy bất quy trung ương vương triều thẳng trông nom địa phương đều được xưng là man di. Giống bạch tháp huyện nơi như thế này lúc ấy được xưng là man thuộc về bình thường. Tiếp cận ngay lúc đó thương triều lệ thuộc trực tiếp đất quản hạt trên cơ bản cũng chỉ là trung. Nguyên kia một khối. Mà băng ghế man lại có một loại để cho nhân kinh hãi vô cùng năng lực. Bọn họ có thể thuần dưỡng ba xà. Ba xà đồ chơi này, mọi người đều biết, chính là cự xà. Cái gì tham lam đó là miêu tả ba xà ăn uống quá trình. Cự đại còn như dãy núi. Tóm lại, đây là một loại thượng cổ thời kỳ cự thú. Cái gì sư tử lão hổ đại tượng hùng, tại ba xà trước mặt đều kém bảo. Hoàn toàn là một ngụm nuốt hàng. Kể từ đó, này bạch tháp huyện từ xưa đến nay đều có ba xà truyền thuyết. Chẳng qua, cho đến ngày nay, loại này truyền thuyết đã rất nhạt, thế cho nên Vệ Tiểu Bắc loại này sinh trưởng ở địa phương bạch tháp huyện nhân. Đều chưa từng nghe qua truyền thuyết như vậy, nhưng bất kể nói thế nào, hồi giới bạch tháp huyện địa giới phía trong ba xà là tồn tại. Hơn nữa phải là một cái nhỏ xà. Nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị tuyển cái thời gian đi trước bạch tháp huyện một chuyến. Không nói những cái khác, chỉ là trên người mình chính mình ba xà khí tức, nói như thế nào cũng phải từ bên trong lao điểm chỗ tốt đi ra. Mà tiếp đó, Vệ Tiểu Bắc đem bắt đầu siêu tác ngữ ngôn, thuốc bắc đám các phương diện tư liệu, ngữ ngôn đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, là rất hữu dụng. Vệ Tiểu Bắc đem Bắc Âu địa khu vài loại ngữ ngôn video thả vài đoạn. Phát hiện, quả nhiên như là chính mình đoán giống như vậy, những anh linh đó chiến sĩ theo như lời nói âm tiết cùng hiện đại Na Uy. Thụy Điển ngữ rất tương tự, bất quá muốn thông qua những thứ này ngữ ngôn video đến học tập những thứ này ngữ ngôn cũng có chút khó khăn, cần thỉnh cái lão sư. Vệ Tiểu Bắc trên điện thoại di động ghi lại một số. Không nói những cái khác, ít nhất tiếng Anh, tiếng Pháp nên phải học được, này hay môn ngữ ngôn ở ngoại quốc lưu hành độ rất cao. Tiếp cận giống lần trước không cẩn thận đi Bắc Âu hôi giới sự tình. Về sau vị tất sẽ không phát sinh, còn có bơi lội, thuốc bắc phân biệt vân vân, đều cần học tập mới được, muốn học tập đồ vật nhiều là money trong lúc nhất thời. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình thời gian thực có chút không quá đủ dùng. Đợi đến tối 2 giờ sáng, Vệ Tiểu Bắc mới chấm dứt công việc nghiên cứu ngủ. Sáng sớm 5 giờ, Vệ Tiểu Bắc liền tinh thần chấn hưng xuất hiện bên ngoài diễn võ trường. Một chuyến quyền cái đánh qua chi hậu, Trúc Tâm Di liền mặc một thân tuyết trắng quần áo luyện công thanh tú xuất hiện. Cùng Vệ Tiểu Bắc vấn an chi hậu, liền bắt đầu luyện tập quyền cái. Mà Hoàng Khôn thì tối một chút, đi lên liền đi dưới một cây đại thụ, bắt đầu luyện tập thiết sơn kháo. Vệ Tiểu Bắc cho hai người chỉ điểm một phen chi hậu. Liền đứng ở một bên, bắt đầu chạm thung luyện khí. Để cho Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị chính là, lần trước dùng thứ cấp thanh xuân nước suối liền để cho kinh mạch mở rộng không ít. Mà dùng ngụy ba xà diên thảo cơ nhục run rẩy, cũng không hiểu để cho kinh mạch cao hơn một tầng. Lúc này chạm thông luyện khí, khí tại trong kinh mạch qua lại lưu truyền, mà ngay cả mới vừa khôi phục không lâu tay trái phía trên. Số mệnh truyền cũng không chút nào gặp nửa điểm trúc trắc. Đợi cho một cái đại chu thiên tuần hoàn xong, Vệ Tiểu Bắc cảm giác lá phổi ẩn ẩn có chút ngứa. Thoáng suy nghĩ liền hiểu rõ ra, chính mình sắp từ ám kính điên phong đột phá. Vệ Tiểu Bắc trong khoảng thời gian này chạm tung luyện khí thời gian cũng không thiếu trong lúc. Này cảnh giới tự nhiên là không ngừng tăng lên, bất quá tại trong lúc lơ đãng liền muốn đột phá. Hãy để cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng hơi hơi kích động. Tại đây lần chạm tung luyện khí thu công chi hậu, Vệ Tiểu Bắc cũng không có chấm dứt. Trong đầu hồi ức sau một lát, liền đứng một cái chưa bao giờ đã đứng thung pháp, hai chân trước sau tách ra, nửa người trên giống như long bằng hổ cữ, giống như hổ báo chụp mồi phía trước hình thái, chậm rãi theo thanh phong qua lại lay động, còn đây là hổ báo lôi âm cái cọc. Chuyên môn điều trị nội tạng nội phủ thung pháp một trong. Bực này thung pháp tại các đại môn phái, võ học thế gia bên trong cũng có, nhưng có thể luyện tập nhân lại tùy thời đại biến thiên không ngừng giảm bớt. Này luyện tập hạn chế chính là ở không phải ám kính điên phong không được luyện tập. Nếu là mạnh mẽ luyện tập lời nói, nhẹ thì thương tới nội phủ nội tạng, nặng thì tẩu hỏa nhập ma thần trí không rõ. Này chính vì như thế, Vệ Tiểu Bắc trước đi học này hổ báo lôi âm cái cọc. Nhưng chưa bao giờ có luyện tập qua một lần, cũng không đủ khí đến chống đỡ bực này thung công, liền quá nguy hiểm điểm mần ni theo Vệ Tiểu Bắc ý thức trầm xuống. Sử dụng trong kinh mạch khí không ngừng vận chuyển, khí này mỗi khi trải qua một cái huyệt vị thời gian, đều biết đối tương quan thân thể khí quan tạo thành một ít rất nhỏ ảnh hưởng. Nhưng lúc ban đầu trọng điểm cũng là tại lá phổi, mỗi khi khí vận chuyển tới cùng lá phổi tương quan vài cái huyệt vị khi Vệ Tiểu Bắc lá phổi cũng cảm giác một trận ngứa, hầu như muốn ho ra tiếng đến. Vệ Tiểu Bắc biết, đây chỉ là lần đầu vận hành này thung công khi tất nhiên sẽ xuất hiện hiện tượng. Khí tại bên trong kinh mạch vận chuyển, lại có thể ảnh hưởng đến lá phổi, khiến cho lá phổi không ngừng bài xuất tạp chất. Gần giống như nhân hút hạ cho bụi, nếu lúc ban đầu không có thể bị mũi mao, huyết hầu vân chỗ cháy nhảy dính lấy lời nói, như vậy sẽ tích lũy tại lá phổi, cả một đời đều không thể bài xuất, cuối cùng từng chút phôi hóa tại lá phổi lên. Nhưng lúc này nếu là này ho ra tiếng đến, khí này liền lập tức tiết, phía trước một phen công phu coi như là luyện không. Cho nên Vệ Tiểu Bắc không thể không mạnh mẽ nhịn xuống. Dần dần, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác mình lá phổi dường như có một con kiến tại bò bò. Này càng làm cho nhân nạn chịu đến mức tận cùng. Rốt cục, Vệ Tiểu Bắc cũng không nhịn được nữa. Lá phổi một trận kịch liệt co rút lại. Khí lưu thuận yết hầu lao ra. Trong nháy mắt, một cỗ giống như lão hổ gầm rú. Lại như là báo tử gào thét thanh âm tại trên diễn võ trường truyền vang mở ra. Nhất thời, đang luyện quyền trúc tâm di cùng hoàng khôn lực chú ý đều bị hấp dẫn lại đây. Xem Vệ Tiểu Bắc thân thể tại trong thanh âm này qua lại di động nện bước. Như là một đầu hung mãnh chụp mồi mãnh thú. Một hồi lâu từ phía sau, này hổ báo tiếng hô đạt đến mức tận cùng. Thế nhưng ngạnh sinh sinh mang ra một tiếng còn như lôi điện tiếng nổ vang. Đợi cho thu công chi hậu, Vệ Tiểu Bắc không khỏi ho nhẹ vài tiếng, cũng là mấy khối giống như hắc sắc thạch đầu huyết khối. Nhìn thấy tình cảnh này, Trúc Tâm Di không khỏi kinh hô một tiếng, vội vàng vọt tới Vệ Tiểu Bắc bên người đem đỡ lấy. Chi hậu lại có chút khẩn trương hỏi. Sư phụ, ngài không có sao chứ? Vệ Tiểu Bắc vỗ vỗ Trúc Tâm Di đầu vai. Nở nụ cười, không có việc gì, này gần chính là bài xuất ứ thương mà thôi, đích xác. Vệ Tiểu Bắc những lời này nói không sai, trong lòng còn có chút cao hứng. Vệ Tiểu Bắc nguyên bản không cho là mình có thể một lần liền luyện được lôi âm. có thể luyện được hổ báo thanh âm coi như là không sai. Không nghĩ tới, tại cuối cùng sắp lúc kết thúc, chính mình trong kinh mạch khí bành trướng đến mức tận cùng. Trực tiếp liền đem kia hổ báo thanh âm đề cao trở thành lôi âm. Này hổ báo lôi âm cái cọc nguyên vốn là mượn hổ báo thanh âm. Lôi âm đến điều trị kích động nội tạng nội phủ, để đi trừ dấu diếm ư thương, cường tráng nội tạng nội phủ. Trong đó hổ báo thanh âm gần chính là nhập môn thanh âm. Mà lôi âm tại điều trị kích động nội tạng nội phủ lên mới có đặc hiệu. Gần liền như vậy một tiếng lôi âm, đã đem vệ tiểu bắc trước bị thương để lại ứ thương tụ huyết ép đi ra. Trừ đi hơn phân nửa tai họa ngầm, như thế nào để cho vệ tiểu bắc mất hứng? Phải biết rằng, vệ tiểu bắc thuộc tính cường đại cố nhiên có thể làm cho nhục thân trở nên càng tăng mạnh hơn tráng. Nhưng trên da thương thế cùng này nội tạng nội phủ bên trong dấu diếm ứ thương tụ huyết cũng rất khó tự động khôi phục. Hơn nữa nội tạng nội phủ cường tráng nhưng xa xa cản không nổi cơ nhục, cốt cách đám các nơi, mà hiện tại hổ báo lôi âm lại có thể giải quyết vấn đề này. Đương nhiên, muốn một lần đã đem ẩn dấu ám thương tụ huyết đều đi trừ, đó là một chuyện không thể nào. Đợi cho ăn xong điểm tâm, vệ tiểu bắc liền mở xe van chạy tới long hổ đấu trên tửu lâu ban. Đối với vệ tiểu bắc liên tiếp hơn 10 ngày đều không đi làm hành vi, hoàng quân dù sao cũng hơi không hài lòng lắm, đem vệ tiểu bắc xách tới văn phòng ước chừng giáo dục nửa giờ. Phương mới đem thả ra, hoàn hảo, vệ tiểu bắc tại nấu nướng kỹ năng tăng lên tới thiên truy bách luyện chi hậu. Này làm ra đồ ăn so với hơn 10 ngày trước cũng là mạnh hơn rất nhiều. Nhìn thấy vệ tiểu bắc liên tiếp làm ra ba cái thức ăn ngon chi hậu, hoàng quân trên mặt mới vừa rồi mang ra nở nụ cười. Chi hậu liền chỉ định một cái kệ bếp, để cho vệ tiểu bắc từ hôm nay trở đi độc lập thao tác. Đối với này một chút, vệ tiểu bắc tự nhiên là trong lòng hoan hỉ, tại cảm ơn hoàng quân chi hậu, liền bắt đầu độc lập trưởng trước công tác kiếp sống. Về phần hoàng quân, tại đây chi hậu, cũng chính là thừa dịp không công tác nhàn hạ thời gian, đem một vài thứ giảng giải cho vệ tiểu bắc, mà lấy vệ tiểu bắc hiện tại trí nhớ, tự nhiên là toàn bộ nhớ ở trong đầu. Mặc dù là hoàng quân tùy thời lấy ra hỏi, vệ tiểu bắc cũng có thể một ngụm đáp ra, điều này làm cho hoàng quân nụ cười trên mặt trở nên càng nhiều. Ngày này thời gian bận rộn xuống dưới, ngoài ra đối nấu nướng một đạo càng hiểu ở ngoài, cái kia sắc hương vị đầy đủ đồ ăn hào nhiệm vụ, vệ tiểu bắc cũng hoàn thành rồi hơn 50 đạo, tiếp cận vệ tiểu bắc vừa mới độc lập trưởng trước. Hoàng quân cũng không dám đem áp lực ép tới quá lớn. Kết thúc mỗi ngày, vệ tiểu bắc tổng cộng cũng là làm hơn 100 đạo thức ăn. Có thể có một nửa sắc hương vị đầy đủ liền rất tốt. Phải biết rằng, này, bảng thuộc tính, lên yêu cầu sắc hương vị đầy đủ, này điều kiện là rất nghiêm khắc, thậm chí còn hoàng quân cho rằng một ít vượt qua thức ăn. Tại, bảng thuộc tính, nơi này đều là không bị tán thành, đến buổi tối 7 giờ, vệ tiểu bắc liền sớm nghỉ làm rồi, đợi cho vệ tiểu bắc vội vã chạy về võ quán. Vị kia tại trên mạng tìm kiếm được một vị tiếng Anh phụ đạo lão sư đã tại võ quán chờ một hồi. Đối với sư phụ trong chớp mắt muốn học tập tiếng Anh, Hoàng Khôn là hoàn toàn không hiểu. Đối với Hoàng Khôn mà nói, cuộc sống bây giờ quả thực quá hạnh phúc, không dùng tới tiết học, không cần làm bài tập, thậm chí còn không cần cùng này một ít ngây thơ bạn học cùng nhau chơi đùa giỡn. Được rồi, đối với Hoàng Khôn tên gia hỏa như vậy mà nói, đọc sách đúng là một kiện khó có thể chịu được khổ hình. Mà Trúc Tâm Di cũng là thoáng có điểm không hài lòng lắm. Phải biết rằng nàng tiếng Anh thành tích cũng là tốt lắm. Tuy nói khả năng không có này một ít tiếng Anh hệ bạn học lợi hại, nhưng giáo sư phụ như vậy nhập môn giả chỉ là vấn đề không lớn. Chưa xong còn tiếp, www.gilibioi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.